Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, đệ 34 chương chân tướng viện tuyến. Tam, chương 34 chương 34 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng Khơ cùng ngày huê bua dư. Luận hướng gió đầu tiên là bị Nhan Tô Tô sinh đầu quấy một đợt. Nhan Tô Tô cái loại này nhẹ nhàng tiêu sái thảm đỏ quầng trắng một đám người qua đường phấn. Sau đó chính là che trời lấp đất hướng hàm tình Mỹ đồ thông bản thảo. Nàng cùng ngay kiểu tóc, trang dung, lễ phục định chế cao cấp toàn bộ bị tám một lần. Đương nhiên, kia bộ kim cương trang sức càng là hút tình, đưa tới rất nhiều fan cùng người qua đường nghị luận, nhãn hiệu cùng giá cả đều bị tám ra tới. Sau đó có người lơ đãng lộ ra bên trong tin tức. Này bộ trang sức cũng không phải là nhãn hiệu mượn Nga. Là hướng ảnh đế đưa nàng chúc mừng lễ vật, lại dẫn phát rồi một vòng nhiệt nghị. Sau lưng tự nhiên là dụ Hoài Dĩnh bút tích, đương nhiên là sẽ không để Nhan Tô Tô một chữ chờ tới rồi 12 điểm trước. Phim nhựa chính thức sắp bắt đầu chiếu thời điểm, Weibo thượng chính là các loại lễ chiếu đầu tin tức, hoạt động hiện trường siêu sao phong thái, chủ sang đoàn đội hỏi đáp. Kết hợp truy nghi nội dung, hiện trường người xem hỗ động, này một đợt tin tức tự nhiên là tinh ảnh đoàn đội ở vận tác. Loại này điện ảnh tuyên truyền đương khẩu, diễn viên chính minh tinh tuyên truyền đoàn đội cùng phát hành phương tuyên truyền đoàn đội lẫn. Nhau chi gian giống nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lợi dụng minh tinh nhân khí kéo một đợt nhiệt độ, kéo điện ảnh bản thân đề tài. Cho nhau thành tựu tinh ảnh hiện trường hoạt động trong video. Không thể tránh né sẽ quét đến Nhan Tô Tô, lại dẫn phát rồi một đợt người qua đường đối nàng tạo hình nhiệt nghị. Hướng hàm tình fan lúc này nhào vào hướng hàm tình thông bản thảo hạ soát số liệu. Số ít fan diss Nhan Tô Tô, tuy bị người qua đường dẫm lên hai câu, đảo cũng không có dẫn phát cái gì đại quy mô dư luận kia chương kỳ quái sinh đồ chính là ở ngay lúc. Này thả ra, hướng hàm tình ở trên đài nói chuyện, Nhan Tô Tô ở dưới đài xem di động, phát này Weibo ít là hiện trường nhiệt tâm người xem, Nhan Tô Tô cùng hướng hàm tình. Là đêm nay đề tài trước sau hai cái nhiệt độ, thêm chi hiện tại đúng là hướng hàm tình fan nhất sinh động thời điểm. Nhất thời liền xé mở ra, dựa, nhà ta hàm bảo người Mỹ thiện tâm, gặp được loại người này, ta liền nói. Tạo hình thượng làm những cái đó lung tung rối loạn, khẳng định tâm cơ nhiều, thật sự một chút cảm ơn đều không có. Còn không biết là sử cái gì thủ đoạn mới cọ thượng hàm bảo thảm đỏ đâu. Quang xem này trương đồ, xác thật hình như là Nhan Tô Tô không đúng lắm, người qua đường chỉ biết đi theo đúng lúc xưa, là sẽ không nói gì đó. Nhan Tô Tô bình nước cực lực giải thích, chúng ta Tô Tô ngày thường rất có lễ phép. Không phải là người như vậy, toàn bộ lễ chiếu đầu như vậy trường. Ngẫu nhiên phân thần thực bình thường đi, có lẽ Tô Tô di động thượng có chuyện gì tìm nàng đâu. Nhưng hướng hàm tình fan đối Nhan Tô Tô chính là tích góp cả đêm tức giận giá trị. Lúc trước bị người qua đường xem thường dẫm, xé bất quá lại sợ bại nhà mình idol người qua đường duyên. Nuốt xuống đi liền tính, hiện tại bọn họ chiếm lý. Sao có thể bị bình nước một chút nghị luận tả hữu? Trực tiếp khai phun, Nhan Tô Tô là cái gì ngoạn ý nhi? Dựa thủ đoạn cọ thảm đỏ, không có đối tiền bối cơ bản tôn kính. Dựa vào gương mặt kia là có thể hỗn giới giải trí sao? Hảo hảo xem nàng rốt cuộc là thứ gì? Bình hoa chính là bình hoa. Không hiểu cảm ơn không có lễ phép không có giáo dưỡng. Liền thảm đỏ thượng biểu hiện cũng bị sách ra tới quất xác. Kia một thân bất nam bất nữ, bị tiền bối dìu dắt bước trên thảm đỏ, thái độ không đoan chính, cư nhiên còn dám ném xuống nhà của chúng ta hàm bảo. Bình nước tuy rằng nhân số thiếu, nhưng thực đoàn kết, đương nhiên không chịu làm Nhan Tô Tô đỉnh loại này phong bình. Ta Tô chính là đẹp, chính là soái khí vượt qua hướng hàm tình làm sao vậy? Cái gì ném xuống hướng hàm tình không nói lễ phép, rõ ràng là hướng hàm tình trước ném xuống nàng, một người đi bãi tạo hình, Trên video giành mạch, rốt cuộc là ai không có lễ phép ở phía trước? Nhưng nhân số quá ít, sức chiến đấu là thật không bằng người khác chiến thuật biển người. Liền phen danh hiệu đều bị trào. Ha, còn bình nước, ta xem các ngươi cùng Nhan Tô Tô giống nhau. Đầu óc chính là cái bình hoa. Cái chai đều là thủy. Quả thực muốn đem bình nước khí khóc, đỉnh lưu đối tân nhân dư luận ưu thế. Không hề nghi ngờ là nghiền áp tính. Không cần bao lâu, chỉ sợ Nhan Tô Tô không tôn trọng tiền bối liền phải bị Hướng Hàm Tình phen xé lên hót sất nhiên. Ngỗng, cái này tiết điểm, bỗng nhiên có cái Weibo ít kêu, một cái khác hiện trường nhiệt tâm người xem. Ở cái này đề tài phía dưới, đã phát một cái Weibo, bởi vì hình ảnh quá khôi hài, trực tiếp đem người qua đường cấp cười phun. Weibo xứng hai chương đồ, đệ nhất chương động đồ, Phương Chí Quốc ở trên đài giảng sáng tác lý niệm, từng điều xứng phụ đề, Huyền Nghi ra vẻ sáng tác trung tâm là đoán cái này đoán xỏ xuyên qua. Trước sau, vai chính đoán điều khiển cốt truyện tuyến, người xem đoán hô ứng chuyện xưa tiết tấu. Chủ sang đoàn đội yêu cầu từ chỉnh thể đi lên nắm chắc bọn họ từng người đoán được bộ phận tựa. Như siết đi dây. Nhan Tô Tô ở dưới đài nghe, bên cạnh thật nhiều người đứng dậy đều đi không có. Tả Tinh Giác muốn gọi nàng, nàng còn ở tại chỗ thẳng tắp mà ngồi. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đoan chính, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, cơ hồ có thể nhìn đến dựng thẳng lên tới lỗ tai. Đệ nhị chương động đồ, Hướng Hàm Tình ở trả lời người chủ trì ném qua tới vấn đề. Hàm Tình, ngươi cảm thấy truy nghi quay chụp đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì? Đây là ta đệ nhất bộ diễn viên chính tác phẩm, ta có đặc biệt nỗ lực chụp trong quá trình hào. Vất vả, nhưng hiện tại nghĩ lại, bất chi bất giác liền chụp xong rồi, kỳ thật ta còn tưởng trở lại phía trước lại thể nghiệm một. Chút ha ha, Nhan Tô Tô một người ngồi ở kia mấy bài minh tinh không tòa thượng. Biểu tình mắt thường có thể thấy được từ chuyên chú đến nghi hoặc đến tan rã. Đến rốt cuộc lấy ra di động, xứng văn là ta thật là cái nhiệt tâm người xem. Chính là đi theo đúng lúc cái dưa, đầu chó, này Weibo thực mau dựa khôi hài nội dung bị người qua đường, ha ha ha ha ha ha, trên đỉnh nhiệt độ. Thật sự là hai chương động đồ bên trong. Phương Chí Quốc cùng Hướng Hàm Tình cái kia trả lời nội dung chất lượng tương phản cũng đủ đại. Xứng với Nhan Tô Tô biểu tình càng là cười bạo hơn nữa. Bất luận cái nào động đồ, đều cùng Nhan Tô Tô một thân khóc huyễn hắc bài châu phục. Tiêu sái tự tin thảm đỏ biểu hiện tương phản đều rất lớn. Quả thực kích manh, nháy mắt liền dẫn phát rồi đông đảo người qua đường vây xem siêu Hướng Hàm Tình phen lại phun Nhan. Tô Tô không tôn trọng tiền bối, là cái lạn bình hoa gì đó, không biết cái nào thần tiên. Chạy theo đồ tiệt một chương hồi phục qua đi, Nhan Tô Tô xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình tan rã. Hai mắt thất thần, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Trên đỉnh xứng cái văn tự, người nói liền bình hoa đều nghe không nổi nữa, Hướng Hàm Tình phen quả thực khí tạc. Không phân xanh đỏ đen trắng liền người qua đường cùng nhau phun. Vấn đề là dư chúng nhóm đang ở chơi ngạnh đâu. Hướng Hàm Tình phen này không phải buồn ngủ đưa gối đầu sao? Phàm là hàm phấn phun ra tới lời nói, thống nhất hồi phục đều là, người nói liền bình hoa đều nghe không nổi nữa, dịp nếu là lại phun. Hồi phục liền biến thành, người nói làm bình hoa móc ra di động dây bướng Hàm Tình phen lại nhiều. Cùng toàn bộ uy bua thượng xem náo nhiệt không chê sự đại người qua đường tới nói như thế nào có thể. So sánh, đêm nay, không biết nhiều ít ăn dưa quần chúng người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đi đề tài phía dưới tìm Hướng Hàm Tình phen. Liền vì hồi phục một chương bình hoa biểu tình bao cái kia Nhan Tô Tô không tôn trọng tiền bối đề. Tài, ở Hướng Hàm Tình phen dưới sự nỗ lực, vẫn là bị mang oai tới rồi mương. Thăng bình hoa đều nghe không nổi nữa thăng không thể hiểu được treo lên hot search như vậy một phen lăn lộn. Tới rồi rạng sáng một giờ nửa, truy nghi lần đầu cũng cơ bản kết thúc, người xem lục tục lên sân khấu. Đối với cốt truyện, nghị luận sôi nổi, không ít người xem qua phía trước Phương Chí Quốc tác phẩm. đều cảm thấy thật sự là có chênh lệch, chỉ là đối với bình thường người xem cùng fan tới nói. Có thể ở trên màn ảnh dùng một lần nhìn đến như vậy nhiều minh tinh, chính mình idol. Cốt truyện giống nhau cũng liền nhẫn nại, nhưng có một đợt người là phi thường tức giận. Đó chính là thiệt tình nhiệt tình yêu thương huyền nghi đề tài người xem MCU phải biết rằng. Lần đầu thời gian này điểm, 12 điểm, nếu không phải chân ái, ai sẽ hơn phân nửa đêm chạy tới rạp chiếu phim nào? Trừ bỏ đối minh tinh ái, chính là đối cái này đề tài ái. Huyền nghi rốt cuộc vẫn luôn không phải cái gì đại chúng đề tài. Càng không có ra qua cái gì đại chế tác. Lúc này đây truy nghi mánh lới 10 phần, từ đầu tư, diễn viên chính đội hình, hướng hàm tình đề tài độ, tất cả đều bạo biểu, thật nhiều thiệt tình thích huyền nghi người xem trước tiên đoạt phiếu. Kết quả, Nima hơn phân nửa đêm, quần đều cởi cấp lão tử xem cái này, móc di động ra đang chuẩn bị muốn mắng, liền thấy được thăng bình hoa đều nghe không đi xuống thăng đề tài, này đám người. Không ít phía trước bị chân tướng ở trúc tử video siêu trường báo trước phiến hấp dẫn quá. Nhìn đến nhan tô tô gương mặt kia, nghĩ đến chính mình không tốn một phân tiền nhìn đến chân tướng. Hiện tại hoa tiền, hơn phân nửa đêm chạy đến rạp chiếu phim nhìn đến truy nghi. Trực tiếp đặc biệt sinh khí mà ở cho điểm trang web thượng cấp truy nghi nhắn lại. Này Nima bình hoa tuyệt bức nhìn không được. Bình hoa diễn huyền nghi so này hào, nếu không nói như thế nào không cần dễ dàng đắc tội chân ái đâu. Bởi vì ngươi không biết bọn họ sẽ vì chân ái làm ra cái dạng gì sự tình tới, này huyền nghi phiến. Người yêu thích ở Weibo thượng lực công kích bạo biểu, ở thăng bình hoa đều nghe không đi xuống thăng đề tài phía dưới. Lại pedo, trên đài biến thành đại đại truy nghi hai chữ. Dưới đài là nhan tô tô hoán tán biểu tình, xứng văn, bình hoa đều nhìn không được, truy nghi cốt truyện bên trong tào điểm, cái gì nữ chủ toàn thế giới truy tra chính mình thân thế. Năm đó nghi hung, tùy tiện gặp được cái soái ca đã bị đối phương khổ truy. Không thể hiểu được nói đến luyến ái, cốt truyện tuyến đi tới liền chuyển hướng não tàn Mary Sue. Sau đó cuối cùng nghi hung lại bỗng nhiên thượng tuyến. Tất cả đều bị bọn họ nhất nhất sách ra tới quất xác, có đối lập mới có thương tổn. Chân tướng cái kia kỳ quỷ giả thiết, chặt chẽ xoay ngược lại bị huyền nghi phiến người yêu thích sách ra tới lặp lại phẩm vị. Một đám, toàn bộ ở khóc cầu phim chính, chỉ là kết hợp nhan tô tô biểu tình bao tới xem. Này đó huyền nghi phiến người yêu thích phản ứng thấy thế nào như thế nào hỉ cảm. Dẫn tới không ít thuần túy bị biểu tình bao hấp dẫn. Hoàn toàn không chú ý quá nhan tô tô, chân tướng, truy nghi người qua đường chạy tới trúc tử. Video xem chân tướng, cái này đề tài lên men đến ngày hôm sau. Hoắc Lang mở ra di động, hắn Weibo trong một đêm không thể hiểu được lại chướng vài lần fan. Một đống kỳ kỳ quái quái nhan tô tô chụp hình liền tính. Còn có một đống điên cuồng thăm hỏi, bình hoa chân tướng khi nào chiếu phim, khi nào. Thời gian này, hắn di động cũng vang lên, vừa thấy, xảo không phải, trúc tử video cu, Ngô Phường Ngô Tổng, Ngô Phường kia đầu cười khổ, Hoắc Tổng, ta đây là bị người sử dụng bức cho không có biện pháp. Đêm qua, người sử dụng lượng bạo trướng, cái kia video điểm đánh lượng phiên vài phiên, toàn bộ đang ép hỏi kế tiếp phim chính ở nơi nào. Ngài xem. Chúng ta phía trước hợp tác cũng thực vui sướng, không bằng trực tiếp làm chân tướng thượng tuyến trúc tử video đi. Giá đều hảo nói, nhan tô tô cái này mê chi kêu gọi lực. Một đợt lại một đợt, ngày hôm qua bỗng nhiên lại kéo thật nhiều tân người sử dụng. Cái loại này điên cuồng kính nhi, Ngô Phường phía dưới hoạt động đoàn đội đều mộng bức Hoắc Lang bản nhân đối biến hóa này cũng phi. Thường ngoài ý muốn. Nhưng đối với chân tướng, hắn sớm có tính toán, Ngô Tổng, ta có một cái khác đề nghị cung ngài tham khảo, dấu bé, dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-02-0623, 59-51 đến 2020-02-0719, 52, 40 trong lúc vị ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, Dede Henzue một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đồ Mỹ hoa khai 23 bình, tâm tâm 20 bình, cây trà nấm, mù mộc, mèo 10 bình, Tết gian A, khởi nickname kỹ thuật bằng không, hương hương 5 bình, di thường 3 bình, sơ linh, mê mê chi âm, cá thẩm yến yểu thiên nhai lộ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.